Tuấn Anh xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện này thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Tề Hồng Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, tình hình hiện tại đã có thay đổi lớn. Tông Quật cùng Nghê Minh đã đến đây. Ngũ Hoàng giờ này đã mất đi ưu thế. Hai người này đều là siêu cấp thần thú. Đều nếu Ngũ Hoàng có tìm được cái tiền phủ kia, thì hắn cũng không chiếm được phần tiện nghi nào. Tông Quật, nhiều năm rồi không gặp, tính tình của người vẫn như xưa. Không trung tuôn ra một tràng cười, thế nhưng Tông Quật ngẩng mặt mỉm cười. Ngũ Hoàng cùng Tử Quang kinh ngạc nhìn nhau. Tiếng cười thì ở không trung, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đang cười xuất hiện. Ở giữa không trung xuất hiện một bóng người, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trên đỉnh đầu có một nét đặc thù riêng. Mọi người nhìn qua là biết ngay, hắn chính là đương kim Long Hoàng Phương Điền. Phương Điền, người không ở trong ổ của mình sao? Đến đây làm gì? Tông Quật cười rồi mắng. Tông Quật cùng Phương Điền tại nhân gian giới đã biết nhau, giao tình cũng không đến nỗi tồi. Tại thiên ma yêu giới, tuy ít gặp nhau, nhưng cũng không thể nói là quan hệ không tốt. Người tới được, sao ta không tới được chứ? Không biết là kẻ nào có lá gan lớn tới mức mà trêu vào hậu nhân của thần gia đây. Phương Điền hướng Tông Quật truyền âm hỏi, còn nhìn Ngũ Hoàng cười cười, nhưng để ý thấy nụ cười của hắn có điểm gì đó kỳ quái. Tin tức của người quả thật là thông thiên. Người và tần gia không có giao tình gì. Thế nào mà lại đến được đây cơ chứ? Tông Quật cười cười truyền âm nói, ta đối với tần gia hiểu rất rõ, thậm chí còn nhiều hơn cả ngươi kìa. Phương Điền lại nhìn Tông Quật và với một nụ cười cực kỳ bí hiểm, hắn quay lại nhìn Ngũ Hoàng rồi nói, Ngũ Hoàng, nghe nói người đuổi giết mấy người chỉ là kim tiên chỉ cảnh. Sao lại có việc này? Chỉ là một kim tiên mà sao người cũng phải đích thần xuất thủ thế? Lầm đầm chân mày nhíu chặt, Ngũ Hoàng lại còn có thêm Long Hoàng. Quả là làm cho nàng cảm thấy bất an. Tông Quật, chờ xem kịch vui đi. Tên tiểu tử Ngũ Hoàng này không biết được kết quả cuối cùng đâu. Trong nhà ta có một vị... người đó đang tới đây. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật, cười hằng hắc rồi nói. Người nói vị kia có phải là Tĩnh tiền bối không? Tông Quật con mắt sáng ngời truyền âm hỏi. Chính là bà ta, người cứ chờ đó mà xem kịch hay đi. Phương Điền truyền âm cho Tông Quật, hắn là người đứng giữa hai bên, cũng không tỏ rõ thái độ là chống lại bên nào. Thời gian trôi qua, Hoàng Phủ Tĩnh ở tại Tiền Mã yêu giới, nhưng không ở Long tộc. Nàng đi du ngoạn khắp nơi. Tông Quật cũng từng ra mắt nàng một lần. Hoàng Phủ Tĩnh chỉ hoa tay thôi đã khiến cho Tông Quật cùng Nghê Minh không thể nhúc nhích. Khi đó Tông Quật biết nàng là một cao thủ thần giới. Sau đó, nàng ở lại Long tộc. Không ít lần Phương Điền truyền tin cho Tông Quật nói về sự kiện này. Hai lần Tông Quật đến bái phòng đều bị Hoàng Phủ Tĩnh gây thương tích. Ngoại trừ Phương Điền nói với nàng được dăm ba câu, thì không có ai được nàng để ý. Nhận được Phương Điền truyền tin, Tông Quật càng cảm thấy yên tâm, mỉm cười mà nhìn Ngũ Hoàng. Chỉ tội cho Ngũ Hoàng kia là hắn không biết tình hình của hắn hiện giờ bất lợi như thế nào. Long Hoàng bệ hạ, việc xảy ra như thế, ngài có ý gì không? Ngũ Hoàng vòng tay trước Phương Điền, hướng Phương Điền cười rồi hỏi. Ta cũng không có gì, chỉ là đúng lúc đi ngang qua đây. Thấy có nhiều đại nhân vật ở đây, nên cũng chỉ muốn xem có chuyện gì xảy ra ở đây thôi. Phương Điền cười hằng hắc nói, Long Hoàng bệ hạ quả là cao nhân, sự việc là như thế này. Trước đây mấy ngày tại Ngư Dương Tinh, tên cuồng đồ này to gan dám giết một tiền đế và mấy vị kim tiên. Hôm nay ta truy đuổi đến đây chính là tên tiểu tử hậu nhân Tần gia, nhưng bị Lầm tiền tử cùng Tông tiền bối ngăn trở. Tin tưởng Long Hoàng bệ hạ anh minh nên không cho chúng tẩu thoát. Lại còn có cả việc này sao? Tên này cũng quả thật là điên cuồng. Ngũ Hoàng, người kia yên tâm, tên cuồng đồ này nhất định ta không buông tha đâu. Phương Điền xoay người, đi tới chỗ Ngũ Hoàng. Không quên nháy mắt với Tông Quật. Nhìn Phương Điền đang đứng về phía mình, Ngũ Hoàng trong lòng đại thịnh, ngữ khí so với lúc trước cũng mạnh bạo hơn. Tông tiền bối, tên kia giết tiền đế cùng bảy mấy kim tiên của ta, đó là sự thật. Ta thừa nhận là có chuyện này, nhưng Ngũ Hoàng người chớ quên là hắn giết người cũng có nguyên nhân. Lời lẽ của Tông Quật mỉa mai luôn luôn đả kích Ngũ Hoàng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giết người của ta mà ta không trả thù, sau này tự hỏi làm sao ta có thể ăn nói với thuộc hạ của ta đây. Ngũ Hoàng nói câu đại nghĩa, oai phong lẫm lẫm. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngay cả Hồng Quân ở đâu, hắn cũng không biết được. Nói rất hay, khả năng của người điên đảo thị phi khiến ta thật bội phục. Hồng Quân mang theo cổ bàn và Phượng Hy xuất hiện bên cạnh Tông Quật, nói lớn. Tiểu Phượng, người mình lo lắng nhất là Phượng Hy, nên vừa thấy nàng xuất hiện, điền đến ngay bên cạnh nàng. Các người rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Đã thế rồi, sao còn không dám ra chứ? Ngũ Hoàng nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, cùng cổ bàn hỏi. Nhìn thấy cổ bàn cùng Hồng Quân, trong lòng Ngũ Hành xuất hiện cảm giác vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói như thế nào, thì bọn Hồng Quân cũng đã giết người của hắn, tội này không thể tha được. Nhưng mà đối diện với một thế lực không phải nhỏ trước mắt, thì hắn cũng không nắm chắc được phần thắng. Người chính là hậu nhân của Tần gia sao? Phương Điền đột nhiên nhìn thẳng Hồng Quân rồi hỏi. Đúng như vậy, các hạ chính là Long Hoàng tiền bối chăng? Hồng Quân đã sớm biết Hoàng Phủ Tĩnh nên dám chắc Phương Điền sẽ không xuống tay với mình. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, Long tộc ta tại Tử Huyền Tinh, tộc trưởng và các trưởng lão có phải do ngươi giết không? Bọn họ là muốn cướp vật của Tần gia ta, chết còn chưa có đủ. Ngươi giết nhiều người Long tộc như vậy mà không sợ sao? Mặc dù Phương Điền sẽ không mang rắc rối đến cho Hồng Quân, tuy nhiên nghe Hồng Quân nói vậy thì hắn cũng cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Tĩnh A Di đã nói với ta nên ta không có sợ. Hắn lộ dáng vẻ khiêu khích hướng về phía Phương Điền. Nhắc tới Hoàng Phủ Tĩnh, nhất thời Phương Điền không nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm Hồng Quân, nhưng một câu cũng không thốt ra được. Bên cạnh đã tụ tập đầy đủ cao thủ tiên giới. Long Hoàng cũng tự mình tới, nhìn xung quanh, trông có vẻ Ngũ Hoàng chiếm ưu thế. Vì hắn nghĩ truyền thừa của Long Hoàng có thể đối phó với Tông Quật, nên rõ ràng hắn không còn e ngại ai cả. Đại bá, lúc trước ta còn trách người không gọi ta trong những dịp vui này. Nhưng bây giờ thấy cảnh tượng này, ta không biết làm thế nào cả. Không trung truyền lại một đạo âm thanh. Một thân ảnh ngay tức khắc xuất hiện bên Tông Quật. Thì ra là Liên Trùng, ta muốn người gặp qua hậu nhân Tần Vũ, nhưng bây giờ có người đòi giết hắn kìa. Lại có chuyện bực mình thế sao? Ta là huynh đệ hậu nhân của Tần Vũ đây, kẻ kia ở đâu? Cho ta xem với nào. Liên Trùng cả kinh mà nói, kỳ thật Liên Trùng ở bên này tiên giới. Với tu mà yêu giới mà nói, hắn thuộc hạng tu hành đã quá lâu năm. Sau khi Hồng Quân gửi truyền tấn cho Tông Quật, Tông Quật cũng nghĩ kỹ Liên Trùng đang ở tinh cầu phụ cận, nên Liên Trùng cũng biết được sự kiện đang diễn ra. Liên Trùng tiền bối, vạn bối, gặp qua, xin ra mắt tiền bối. Hồng Quân hướng về phía trước hành lễ, ân cần hỏi. Liên Trùng đây là cố hữu của Tần gia, nên Hồng Quân thực sự biết rõ về con người này. Người chính là hậu nhân của Tần gia sao? Là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết. Huynh đệ của Liên Trùng ta mà lại dám khi dễ, khác gì không xem mặt mũi ta ra gì. Tốt xấu gì, ta cũng là tu ma tiên, tiểu thần ma. Mặc kệ kẻ nào khi dễ ngươi, nói cho ta biết, ta rửa nhục cho ngươi. Liên Trùng oang oang nói, trong mắt hiện lên đạo đạo đào mang. Tu ma tiểu thần ma, Liên Trùng. Ngô Hành đứng dậy nói lớn, Tần Vũ Phi Thăng đã hơn ngàn vạn năm. Thế nào mà tiên ma yêu giới còn nhiều bằng hữu như vậy? Chỉ vì một tên hậu nhân Tần gia mà dấy lên một trận sóng to gió lớn đến như thế. Liên Trùng công lực không cao, công lực chỉ lục cấp yêu đế, nhưng chỉ ngại một điểm, đó là cha mẹ của hắn đều là bát cấp yêu đế. Tại tiên ma yêu giới, thực lực hùng cứ một phương. Bình thường Liên Trùng xuất hiện, cả hai giới tiên ma đều náo loạn, chỉ là hắn không gây náo loạn quá mức. Danh tiếng của Liên Trùng, tiên ma yêu giới đều biết. Những thuộc hạ của bằng ma hoàng Phương Lãm đều đã báo cho hắn biết. về những việc bất thường của Ngũ Hoàng. Vì thế, hắn cũng biết Ngũ Hoàng đuổi giết hậu nhân Tần gia là vì thần khí. Trước kia Tần Vũ chém chết ba huynh đệ của bọn họ, ngay cả bằng Ma Hoàng cùng Phi Điểu nhất tộc đều bị sỉ nhục. Sau khi nhận được tin báo, Phương Lãm ở hành tinh phụ cận, trong lòng không có yên, lập tức thông qua truyền tống trận tới Ẩn Đế Tinh. Một là hy vọng cướp được thần khí, hai là hy vọng có thể giết được hậu nhân của Tần gia. Ngũ Hoàng, Long Hoàng, hôm nay như thế nào lại tới Ẩn Đế Tinh? Bổn Hoàng hôm nay muốn đến bái phòng Lâm Lâm tiền tử, không có nghĩ tới lại gặp được các vị bằng hữu ở đây. Ẩn Đế Tinh tụ tập càng ngày càng nhiều người, bằng Ma Hoàng Phương Lãm hướng Phương Điền, Ngũ Hoàng mà hành lễ, căn bản không nhìn Tông Quật và Liên Trùng vào mắt. Bằng Ma Hoàng đại nhân, vì sao ngài lại biết nơi này? Ngũ Hoàng mừng rỡ, vì dù gì hắn cùng với bằng Ma Hoàng có chút giao tình. Nhìn thấy thái độ của bằng Ma Hoàng, hắn biết bằng Ma Hoàng đứng về phía mình, điều này không nói ai cũng biết. Ngũ Hoàng bệ hạ, người không thấy tại Ẩn Đế Tinh hôm nay phi thường náo nhiệt hay sao? Bổn Hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Phương Lãm cười to, hắn đột nhiên nhìn thấy Tông Quật nhìn mình, và bên cạnh đó là một nụ cười có thể coi như là nhạo báng. Chẳng biết sợ chết là gì. Phương Điền cùng Tông Quật trong lòng thầm nghĩ. Lâm tiên tử, Bổn Hoàng không mời mà tới, xin thứ tội. Bằng Ma Hoàng Phương Lãm, tuy nói như vậy, song trên mặt lại không có ý gì là xin đắc tội cả. Không dám. Bằng Ma Hoàng đại nhân hạ giá đến Ẩn Đế Tinh là vinh hạnh của chúng ta. Lầm lầm nói như vậy, nhưng trong lòng rất là phiền não. Sự việc càng ngày càng biến hóa phức tạp, tự bản thân đã không thể khống chế được nữa. Nếu thật sự xảy ra trận chiến, thì Ẩn Đế Tinh sẽ chịu tổn thất rất lớn. Yêu giới Tam Hoàng chỉ còn thiếu Tử Đồng Ngư Ma Vương Man Càn là chưa đến thôi. Hôm nay thật sự là náo nhiệt. Tiểu Hoàng ta tuy chỉ là bắt một thích khách đã có bao nhiêu người trợ giúp, lại có cả hai vị hoàng đế, thật là thích thú. Ngũ Hoàng khinh khỉnh cười nói, bằng Ma Hoàng với Long Hoàng, cộng với thế lực của mình ở đây, đã vượt qua thế lực của đối phương. 72 tiền đế cũng sắp đến nữa. Một khi mà 72 tiền đế đã đến, thì có thể trực tiếp bắt người rời đi. Yêu giới Tam Hoàng, ba người hôm nay đã đến hai người, đúng như lời Ngũ Hoàng vừa nói, thật sự là điều hiếm thấy. Tổng quận liếc mắt nhìn lên bầu trời, cười to. Mấy người đều đã ở đây, làm sao có thể thiếu ta được chứ? Tổng quật, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra ta, ngươi đúng là không vừa ở đâu. Trên trời truyền đến một tiếng cười, đồng thời xuất hiện hai người. Một người là Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng, còn người kia là bát cấp tiên đế Ngưu Hoa. Trên một đống đổ nát ở Ẩn Đế Tinh, xuất hiện nào là yêu hoàng tam giới. Tiền giới Ngũ Hoàng, lại có cả Tu La Tiểu Thần Ma, lại thêm hai vợ chồng Tông Quật, chỉ vì việc Ngũ Hoàng cướp thần khí của Hồng Quân, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Tông Quật, cho dù thế nào, người và ta đều thuộc bằng tộc, ta hy vọng người sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Hơn nữa, hậu nhân Tần gia điên cuồng giết chết hơn mười mấy người bên ta, không có mạng người ra gì. Như thế thực là đáng chết. Cho dù thế nào, thì đạo lý này cũng không thể chối cãi được. Ngũ Hoàng huynh thấy thế nào chứ? Nhìn bằng Ma Hoàng quyên Tông Quật như vậy, Man Càn tuyệt đối không có biểu hiện gì. Lúc này yêu giới Tam Hoàng thì đã có hai vị đứng về phía Ngũ Hoàng. Tin rằng Man Càn sẽ không thể không nể mặt hai vị yêu hoàng đồng đạo kia. Phường Lãm, khẩu khí của người không nhỏ. Ai muốn động tới hậu nhân của Tần Vũ thúc thúc ta thì phải qua cửa của ta trước đã. Ngư Hòa vẫn như trước, dáng người gầy gò, cùng với thời gian tu luyện cũng dần dần hiểu được nhiều chuyện. Bất kể là tu tiên giả hay tu ma giả, Ngư Hoa đều không có cảm tình. Lần trước quê hương của Ngư Hoa bị Ngũ Hoàng dùng trấn nguyên luyện hỏa trật thiêu đốt hóa thành hư vô. Và nếu không phải Tần Vũ ra tay cứu giúp, thì có lẽ Ngư Hoa đã chết trên tinh cầu đó từ lâu. Bao nhiêu năm nay, Ngư Hoa vẫn sống cùng Man Càn. Mấy yêu thú lúc trước theo lệnh Tần Vũ bảo vệ Ngư Hoa, nay chỉ còn lại có một người. Ba người chết do độ kiếp thất bại. Những người khác đều chết hết. Ngưu Hòa có tình cảm rất sâu đậm với yêu giới. Nhân loại chỉ có duy nhất Tần Vũ khiến Ngưu Hòa kính ngưỡng. Còn những người khác bất kể là tu ma giả hay tu tiên giả, Ngưu Hòa đều không để trong mắt. Man can, ngươi như thế là có ý gì? Phương Lãm cau mày nói. Ngưu Oa thì hắn không sợ, điều hắn lo lắng chính là Man Can tuy đã có truyền thừa chỉ bảo, nhưng Man Can về cơ bản là không thể làm hắn bị thương. Thế nhưng sau lưng Man Can là cả thế lực tẩu thú nhất tộc, không thể không khiến hắn phải suy nghĩ. Ý gì ư? Lời của Ngưu Oa chính là ý của ta. Man Can không giống như những người khác, phàm là những người đã từng giúp mình, Man Can ghi lòng tạc dạ không bao giờ quên. Tần Vũ tại phàm nhân giới đã từng giúp Man Can vào nghịch ương cảnh. Cái ơn đó, Man Can luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải vì vậy, hắn đã không thay Tần Vũ chăm lo cho Ngưu Oa, để Ngưu Oa chuyên tâm tu luyện, trở thành một tiên đế như bây giờ. Man Can, người đừng quên là yêu giới Tam Hoàng luôn cùng tiến thoái với nhau. Hôm nay, cả ta và Long Hoàng đều đứng về phía Ngũ Hoàng. Hơn nữa, là do tên hậu nhân Tần gia kia giết người trước. Người không thể không hiểu lý lẽ như vậy. Long Hoàng huynh, huynh nói xem, ta nói như vậy có phải không? Mục tiêu của Phương Lãm cũng là giống như Ngũ Hoàng, chỉ là muốn đối phó với Hồng Quân, không muốn xảy ra tranh chấp với những người khác. Quả thực đúng là như vậy. Man Càn huynh, người đã niệm giao tình lúc trước với Tần Vũ như thế, người có thể đứng ở một bên, không giúp bên nào có được không? Phước Điền gật gật đầu cười nói, Hồng Quân đừng tưởng có nhiều người bảo vệ ngươi mà ta không dám động đến ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày, nếu như ngươi vẫn tiếp tục không chịu đáp ứng điều kiện ta đưa ra, thì lúc đó đừng trách ta vô tình. Rằng có hơn 1 tháng, cuối cùng Ngũ Hoàng đã không giữ được bình tĩnh. Sau một hồi bàn tính, đã đưa ra quyết định. Bây giờ không còn ở ẩn đế tinh, Lầm Lầm nhất định sẽ không xuất toàn lực, mà cho dù có muốn, thì hai lão xà hỏa bên cạnh cũng không đồng ý. Cho nên có thể loại trừ mấy người này, Man Càn, Tông Quật, Nghề Minh là mấy người có dây dưa nhất. Đến lúc đó, sẽ dùng trận pháp vây khốn Tông Quật cùng Nghề Minh. Trương vận Man Càn sẽ dò bằng Ma Hoàng đối phó. Như thế, sẽ không có vấn đề gì. Đám người còn lại, bản thân cùng Tử Quang và Long Hoàng hoàn toàn có thể đối phó được. Văn Phong, một khi đến đây, sẽ để cho Văn Phong đối phó với đám người kia. Tiểu tử nhà Tần gia kia sẽ do bản thân Ngũ Hoàng đối phó. Thời gian 3 ngày đã đến. Ngũ Hoàng đã bí mật bố trí 72 tiên đế. Chỉ cần Ngũ Hoàng phát ám hiệu thì lập tức bố trận vây khốn Tổng Quật cùng Nghê Minh. Chỉ cần vây khốn bọn họ một lúc là ổn rồi. Tên tiểu tử Tần gia kia, thời gian 3 ngày đã hết rồi. Điều kiện ta đưa ra, người có đáp ứng hay là không? Ngũ Hoàng không gấp, cũng không chậm, từ từ đưa ra câu hỏi. Cao thủ hai bên liền rất tập trung, đặc biệt là Ngưu Oa vội vàng đứng chắn trước mặt Hồng Quân. Ngũ Hoàng, ta đã nói từ trước rồi. Cho dù người có hỏi thêm nữa thì cũng vô ích thôi. Đó là điều không thể. Nếu là như thời gian mấy trăm năm trước thì ta sớm đã đập nát đầu của ngươi rồi. Hồng Quân nói không có sai. Nếu là 200 năm trước thì tu vi một là trung cấp thần nhân của Hồng Quân giết một bát cấp tiền đế chẳng phải là việc dễ dàng ư. Long Hoàng Điện Hạ, bằng Ma Hoàng Điện Hạ, chúng ta theo kế hoạch ra tay thôi. Đôi mắt của Ngũ Hoàng ánh lên tia hàn quang, truyền âm cho hai người, đồng thời lao người lên phía trước, phát động tấn công. Động tác của Ngũ Hoàng đã nhanh, Tông Quật còn nhanh hơn. Trong khi Ngũ Hoàng còn chưa kịp tiến đến phía trước Hồng Quân, đang đứng ở phía sau Ngưu Oa, thì đã bị Tông Quật đứng chặn trước mặt. Thần khí của Ngũ Hoàng chém lên một thành thần hắc sắc trường đao. Chính là thanh trường đao do Khương Lan tặng. Đây nhất định không phải là một thần khí bình thường. Đúng như Ngũ Hoàng đã dự liệu, Lầm Lầm đang định ra tay thì bị hai tiên đế kia ngăn lại. Đây không phải là ẩn đế tinh, bọn họ không thể vì một tiểu tử không quen biết mà liều mạng được, cho nên họ chỉ đứng một bên quan sát là được rồi. Trong đám người đang hỗn chiến, Man Càn bị bằng Ma Hoàng giữ lại. Bất kể so về thần thủ, tốc độ hay là vũ khí, Man Càn đều không bằng bằng Ma Hoàng. Nên trong lúc này, Man Càn đang ở thế bất lợi. Phương Điền, người dám sao? Tử Quan đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Anh đã nằm gọn trong tay của Phương Điền. Trong lúc Tử Quang đang muốn xông đến chặn 3 người nhà Liên Trùng, thì Phương Điền đã ở bên cạnh, hạ sát chiêu. Long Hoàng ra tay đánh lén, Tử Quang do không có phòng bị gì, nên trực tiếp bị Long Hoàng bắt được Nguyên Anh. Ta đã từng nói là Long tộc ta, dưới phạm nhân, đều bị tiểu tử kia giết không ít, nhưng thế lực phía sau tiểu tử đó lại quá khủng bố. Bản thân của ta không thể chống lại được, cho nên ta đành có lỗi với Ngũ Hoàng người vậy. Long Hoàng chợt thở dài, tay phải vừa động đã trực tiếp tiêu diệt Nguyên Anh cô tử quang. Sự việc đột ngột phát sinh, đột biến, tất cả mọi người đều ngừng chiến. Vương Điên, người đã tên bỉ ổi. Ngũ Hoàng ôm lấy thi thể của tử quang, hai người ở bên cạnh nhau bao nhiêu năm cho đến hôm nay không ngờ đi một bước cờ sai đã chết trong tay người khác, người mà bản thân cho là đồng minh đã giết chết đồng minh. Sự thay đổi của Phương Điền khiến cho bằng ma hoàng Vương Lãm hết sức kinh ngạc, đặc biệt là câu nói của Phương Điền. Thế lực đằng sau tiền tiểu tử kia quá khủng bố, ta không thể chống lại được. Long Hoàng đã không chống lại được, bằng ma hoàng chẳng lẽ có thể chống lại được ư? Đến lúc này, bằng ma hoàng thậm chí còn cho rằng hay là Tần Vũ đã quay về rồi. Phương Điền, chiều đó đẹp lắm, chỉ có điều như thế này về sau, có lẽ Ngũ Hành hắn sẽ hận người đó. Tông Quẩn vỗ tay cười lớn, tuy đang bị vây khốn trong trận pháp của 72 tiền đế, nhất thời không thể thoát vây, thế nhưng lại không ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện. Lông mày của Phương Điền nhướng lên, đã ra tay với thủ hạ của Ngũ Hoàng thì không có lý do gì mà để Ngũ Hoàng ghi nhớ mối hận này lên người của mình. Lúc này, trong mắt của Long Hoàng đã ánh lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Trong lòng Ngũ Hoàng lúc này cũng đã hoàn toàn băng lãnh. Sát chiều vừa rồi của Long Hoàng đối với Ngũ Hoàng là một sự đả kích rất lớn. Bằng ma hoàng lúc này đã ngừng tay, đứng một bên quan chiến. Cứ như vậy, chắc chắn hai kẻ đó sẽ không hiệp trợ nữa. Dựa vào bản thân cùng với 72 tiền đế thủ hạ, chắc chắn sẽ không chống lại được sự liên thủ của vợ chồng Tông Quật và Man Cản. Tử Quang bị chết, hồn phi phách tán, thần khí đã bị Long Hoàng cướp mất, làm cho 72 tiền đế hết sức kinh ngạc. Nhất thời, không biết làm thế nào để khiến cho Tông Quật cùng Nghê Minh thừa cơ hội thoát trận pháp bay ra. Ngũ Hoàng, bây giờ ngươi đã biết hối hận chưa? Ta đã sớm cảnh báo là không thể chống lại thế lực Tần gia. Ngươi hôm nay khó mà thoát được rồi. Tông Quật cười nói, đồng thời bay đến bên cạnh Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng lúc này bị mấy người bao vây xung quanh, cho dù là có muốn thuấn di, đảo thoát, e rằng cũng không thoát được. Cảm ơn Phương Điền tiền bối. Hồng Quân cười cười hướng đến Phương Điền hành lễ. Không cần đa tạ ta, nếu muốn đa tạ thì hãy đa tạ dì Tĩnh A Di của người đó. Hồng Quân giết người, nhiều người của Long tộc như vậy, khiến Phương Điền trong lòng luôn ấm ức. Hồng Quân cười không trả lời, sự đoàn kết của Long tộc như thế nào, hắn đương nhiên biết rõ. Trong lúc này mà Phương Điền còn có thể ra tay giúp đỡ hắn, trong lòng hắn rất cảm kích rồi. Tại sao chứ? Chỉ vì một tên tiểu tử Tần gia kia mà các người đều coi ta là kẻ thù. Hắn không phải chỉ là một tên hậu bối Tần gia thôi sao? Tần Vũ đã sớm phi thăng thần giới ngàn vạn năm rồi. Hắn ở thần giới không biết như thế nào. Sao các người vẫn còn giúp đỡ hắn như vậy? Ngũ Hoàng không cam tâm gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Còn nói thì người cũng không có hiểu. Ngũ Hoàng, người chuẩn bị xong chưa? Người ở tiền giới tung hoành nhiều năm như vậy. Hôm nay, để cho yêu giới Tam Hoàng chúng ta đã tiễn người một đoạn đường. Như thế, kể ra cũng đáng rồi. Phương Điền lạnh lùng nói, hàn quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Không, ta không cam tâm. Ngũ Hoàng lại gào lên, đoạn nắm chặt thần kiếm hướng Hồng Quân lao đến. Cho dù có chết, hắn cũng phải chết và giết chết cái tên tiểu tử Tần gia kia. Ngũ Hoàng bị Tông Quật đập mạnh, người bắn xuống đất. Tông Quật kết trừng mắt nhìn Ngũ Hoàng. Người còn chưa biết tội sao? Thuộc hạ của ngươi muốn cướp thần khí của Hồng Quân, bị Hồng Quân giết đi. Như thế không có gì đã không hợp tình hợp lý. Người ngược lại, lòng tham thì vô đáy, chết cũng không đáng tiếc. Ngũ Hoàng huynh đệ. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngũ Hoàng. Kim Hình Quân văn phòng đã xuất hiện lúc Ngũ Hoàng gặp nguy hiểm nhất trên tình cầu không người này. Văn Phong huynh, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi. Chậm một bước thì có lẽ hai huynh đệ chúng ta e rằng từ đây không còn có cơ hội gặp nhau nữa. Ngũ Hoàng huynh đệ, chuyện này là như thế nào? Tử Quang huynh đệ đâu rồi? Văn Phong nhíu mày, tất cả mấy người trước mặt hắn đều biết. toàn là cao thủ tiền bạc yêu giới. Xem chừng, tất cả những người này đều đang hợp lực tấn công Ngũ Hoàng. Tử Quang, hắn chết rồi. Nhắc đến Tử Quang, hai mắt của Ngũ Hoàng lại đỏ lên, ánh mắt căm giận, bi thảm nhìn Long Hoàng Phương Điện. Là Kim Hình Quân văn phòng cũng tới sao? Phương Điện huynh, sự tình có chút phiền phức rồi đây. Tông Quật truyền âm nói với Phương Điện, sự khủng bố của các Kim Hình Quân, bọn họ đương nhiên biết rõ. Nếu luận cá nhân mà nói, thì tất cả những người ở đây không có ai là đối thủ của văn phòng cả. Có lẽ, nếu yêu giới Tam Hoàng liên thủ, thì có thể có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng bọn họ lại không ai muốn đối lập với cả ám tình giới đứng sau văn phòng cả. Tử Quang huynh đệ chết rồi sao? Kẻ nào giết là kẻ nào? Văn phòng kinh ngạc tức giận nói. Mấy triệu năm trước, văn phòng quen Ngũ Hoàng và Tử Quang. Bọn họ có vẻ rất hợp duyên, nên trở thành bạn bè tốt. Phương Điền là Phương Điền, là hắn giết Tử Quang. Ngũ Hoàng chằm chằm nhìn Phương Điền, nghiến răng nói. Long Hoàng Phương Điền à? Hai vị huynh đệ của tôi rốt cuộc là có hận thù gì với mấy người? Tại sao bao nhiêu người lại vây công bọn họ, còn giết Tử Quang huynh đệ của tôi? Văn phòng lúc trước đang rất vui vẻ, rồi đột nhiên nhận được truyền tấn gấp gáp của Ngũ Hoàng, vội vàng từ ám tinh giới bay đến đây. Không ngờ vẫn đến chậm một bước, Tử Quang trước lúc hắn đến đã bị người ta giết chết. Bọn họ chúng ta không có thù hận gì cả, chỉ trách bọn họ đã đắc tội với một người, không nên đắc tội thôi. Phương Điền lớn tiếng nói, sự kiêu ngạo của Long Hoàng không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác, cho dù đó có là Kim Hình Quân. Hãy cho cậu không có thù hận gì. Mấy người vô duyên vô cớ, bảo vệ liên thủ công kích hai huynh đệ ta. Hay, rất hay. Văn phòng tức giận đến cực độ, ánh mắt quét qua một lượt, ngay cả Tông Quật cũng có một cảm giác ớn lạnh nổi lên. Văn phòng điện hạ, sự việc không đơn giản như người nghĩ. Ngũ Hành và Tử Quang bọn họ vì muốn có thần khí trong tay của ta nên đã ra tay cướp. Các vị tiền bối ở đây là vì ta mà ra tay giúp đỡ nên đã tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Ở đây, mấy người bọn họ đều là cao thủ, đều rất kiêu ngạo nên không có ai giải thích cho văn phòng. Hồng Quân cười cười hướng lên phía trước giơ tay nói. Cướp thần khí của ngươi sao? Ngươi có thần khí ư? Hiển nhiên là văn phòng không tin Hồng Quân, một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi mà lại có thần khí. Văn phòng điện hạ, mời xem. Hồng Quân cười nói, đồng thời đưa tay phải ra. Một thanh kiếm nhỏ lộ ra trên lòng bàn tay. Thần kiếm đó chính là thượng phẩm thần khí. Văn phòng điện hạ, mời xem tiếp. Tay trái của Hồng Quân đột nhiên đưa ra, xuất hiện một thanh kim đao. Thanh kim đao này cũng giống thanh kiếm kia, đều toán ra một loại hàn khí nồng đậm. Thần khí, ít nhất cũng là trung phẩm thần khí. Còn mắt của văn phòng quả nhiên là sắc sảo, vừa nhìn đã nhận ra hai kiện thần khí đó tuyệt đối không thể là hạ phẩm thần khí. Khí chất của nó còn cao hơn hạ phẩm thần khí nhiều, thậm chí còn có thể là thượng phẩm thần khí. Khi nhìn thấy hai thanh thần khí trong tay Hồng Quân, đôi mắt của Ngũ Hoàng lại hồng hồng lên. Cho đến lúc này, hắn thản rằng lấy thần khí đổi mạng cho Tử Quang. Chỉ đáng tiếc, hối hận thì cũng vô dụng. Cứ cho là Ngũ Hoàng, hai huynh đệ của ta, bọn họ muốn có thần khí, nhưng ta không tin là mấy người các ngươi ở đây lại có thể để cho bọn họ đạt được ý muốn. Đây khẳng định là âm mưu của mấy người các ngươi. Hiện tại, bây giờ có quá nhiều cao thủ tại đây. Bọn họ lại chỉ vì một tên kim tiên kỳ nhỏ nhoi mà trở mặt với huynh đệ Ngũ Hoàng. Văn phòng làm thế nào cũng không thể tin là như vậy. Duy nhất chỉ có một cách giải thích. Đây là một âm mưu đã được mấy người kia sắp đặt nhằm đối phó với bọn Ngũ Hoàng. Âm mưu sao? Nghe thấy như thế, ánh mắt của Ngũ Hoàng chợt sáng lên. Hắn từ từ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Càng nghĩ, càng thấy không hợp lý. Việc Ngũ Hoàng muốn có thần khí thì cả tiền mạng yêu giới ai mà không biết. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế được. Một tên tiểu tử mới phì thăng trong tay đã cầm thần khí, lại còn xuất hiện trên địa bàn của hắn, lại có thể nhanh chóng trở thành nhất cấp kim tiên. Còn nữa, tất cả những người này đều tụ tập ở đây một cách trùng hợp như vậy. Yêu giới Tam Hoàng, Tông Quật, Nghê Minh lại còn liên trùng của ma giới, có vẻ như tất cả cùng xuất hiện. Bọn họ làm sao mà có thể đều biết là tên tiểu tử Tần Gia kia lại ẩn nấp ở Ẩn Đế Tinh cơ chứ? Lầm của Ẩn Đế Tinh kia cũng rất đáng nghi. Ai có thể đảm bảo rằng tất cả không phải do bọn họ sắp đặt, bày ra chuyện này để dụ Ngũ Hoàng bọn hắn cắn câu. Đáng ghét nhất là chúng lại sắp đặt để Phương Điền làm đội ứng. Cũng may văn phòng đến kịp, chỉ chậm một bước thôi là Ngũ Hoàng hắn cũng giống như Tử Quang tiêu đời rồi. Các người tại sao lại làm như vậy? Ngũ Hoàng ta đã làm việc gì đắc tội với các ngươi? Ngũ Hoàng dường như đã khẳng định tất cả mọi chuyện xảy ra là một âm mưu nhằm đối phó với hắn. Chỉ hận hắn vì quá ham muốn có được thần khí, làm cho mụ bị đầu óc, điên cuồng lao vào bẫy mà không biết. Ngũ Hoàng, người tự cho là mình thông minh rồi. Đối phó với mấy người chúng ta cần gì phải lao tâm khổ tứ nhiều như thế? Đừng nói, Ngũ Hoàng, người còn chưa đủ tư cách để khiến chúng ta phải dùng âm mưu để đối phó với người đâu. Tông Quật nhìn Ngũ Hoàng với con mắt đáng thương. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết hối hận gì cả. Tông Quật chính là ngươi, nhất định là ngươi làm như vậy để hại ta. Tất cả đều do ngươi một tay thao túng. Tiểu tử Tần gia cái gì chẳng qua là mồi nhử của các ngươi thôi. Sư đệ đáng thương, chỉ trách ta nhìn người không kỹ. Phương Điền, ta nhất định phải tính món nợ này với ngươi. Trong lòng Ngũ Hoàng điên cuồng, hắn cho rằng đây nhất định là âm mưu của Phương Điền và Tông Quật. Yêu giới tam hoàng, ám tình giới chúng ta có 3 kiện truyền kỳ linh bảo. Tiền bạc yêu giới các ngươi cũng có 3 món truyền thừa linh bảo. Hôm nay, hãy để văn phong ta được lĩnh giáo sự lợi hại của 3 món truyền thừa linh bảo của các ngươi đi. Văn phòng hiện tại đã là thập bát tình đế cấp. Không lâu nữa sẽ độ thần kiếp phi thăng thần giới. Cho dù Ngũ Hoàng không truyền tấn, thì hắn trước lúc độ kiếp cũng sẽ đi thăm bạn bè cũ. Thật không ngờ, còn chưa gặp thì một người đã chết rồi. Văn phòng bình thường tính tình rất tốt, hiện tại đã nộ trần hỏa trực tiếp khiêu chiến với yêu giới tam hoàng. Văn phòng điện hạ, đừng có hiểu lầm, ta không cùng bọn họ một hội đâu. Bằng Ma Hoàng vội vàng phân tích rồi nhanh chóng bay ra xa, đứng một bên lạnh lùng quan chiến. Phương Điền huynh, Man Can huynh, thường nghe trong 3 vị quần chủ ám tình giới, Kim Hình quân là mạnh nhất. Hôm nay, 3 người chúng ta sẽ tận tình giao chiến một chút. Văn phòng đưa lời khiêu khích, Tông Quật là người đầu tiên đáp ứng. 3 siêu cấp thần thú, cho dù không có truyền thừa chi bảo, Tông Quật cũng không tin là đấu không lại Kim Hình quân. Tông ca, chàng phải cẩn thận. Nghe mình truyền âm nói, lúc nãy nàng cũng muốn cùng đối phó với Kim Hình quân, nhưng sớm đã bị Tông Quật ngăn cản. Kim Hình quân, xin chỉ giáo. Phương Điền cười lạnh cùng với Man Càn, Tông Quật, 3 hướng tiến sát văn phòng. Hay lắm, tất cả cùng lên đi. Văn phòng cười ha ha, trên người mặc thần khí chiến y, uy phong lẫm liệt, đối phó với 3 người, dường như không có chút uy kỵ nào cả. Trận chiến giữa 3 vị bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú với Kim Hình quân ám tinh giới nhanh chóng lan truyền đến ẩn đế tinh. Tất cả các đế cấp cao thủ trên ẩn đế tinh đều nhanh chóng đến tinh cầu không người bên cạnh ẩn đế tinh quan chiến. Đây thực sự là một cơ hội học hỏi hiếm có ở tiền mạng yêu giới. Kim Hình quân điện hạ, chút nữa giao chiến, mong người hạ thủ lưu tình. Ta có chút tin tức liên quan đến lưu tình điện hạ và hình viện điện hạ có thể nói với người. Đợi mấy người thỉ thí xong, ta sẽ nói chuyện sau. Hồng quân truyền âm nói, Kim Hình Đinh Bảo của Kim Hình quân là dị lưu hồng bồng linh bảo. Cho dù là Long Hoàng Phương Điện cũng khó mà phá vỡ được phòng ngự của văn phòng. Mấy người này đều là đỉnh cấp nhân vật ở một giới. Một đời đã nói ra thì không thể rút lại được. Lục Trượng đã nói là muốn tỉ thí thì Hồng quân cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Chỉ nhắc nhở Kim Hình quân, nói hắn hạ thủ lưu tình. Lưu tình điện hạ ư, hình viễn điện hạ ư, người làm sao mà biết họ? Văn phòng truyền âm cho Hồng quân, hắn cảm thấy rất khó hiểu. Một tên nhất cấp kim tiền ở tiền bạ yêu giới mà có thể biết tên của 2 vị Kim Hình quân tiền nhiệm của ám tình giới. Đợi người tỉ thí xong hãy nói sau. Lưu tình điện hạ với ta có quan hệ không nhỏ. Hy vọng văn phòng điện hạ có thể nể mặt lưu tình điện hạ. Trong lúc giao chiến, hạ thủ lưu tình không làm thương hại mấy người kia. Nguyên nhân của tất cả việc này, chúng ta đợi tỉ thí xong hãy nói sau. Hồng quân cười cười, tiền bạc yêu giới, tam đỉnh cấp cao thủ giao chiến với ám tình giới, sự việc càng ngày càng thú vị rồi. Tiểu huynh đệ, ta mong là người không lừa ta. Văn Phong nhìn chằm chằm vào Hồng Quân, một cỗ kim chi lực lao thẳng đến Hồng Quân. Hồng Quân nháy mắt với Văn Phong, cười điềm nhiên, một chút biểu hiện khác thường cũng không có. Cỗ kim chi lực mà Văn Phong phát ra, mặc dù chỉ ở mức bát tinh vương cấp, thế nhưng lại không làm khó được Hồng Quân. Việc đó làm cho Văn Phong hơi kinh ngạc. Văn Phong điện hạ, cẩn thận kia. Tông Quận là một người có tốc độ nhanh nhất, tay cầm hắc đao. Mấy vị tiên đế quan chiến ở đó chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Tông Quận đã cùng Văn Phong giao chiến được một hồi. Thanh đao của người là thần khí cấp nào vậy? Văn Phong nhìn thanh hắc sắc trường đao trên tay Tông Quận, kinh ngạc thốt lên. Qua những va chạm vừa xảy ra, đủ để Văn Phong cảm nhận được thanh đao kia không thấp hơn thượng phẩm thần khí. Nhưng thượng phẩm thần khí không dễ thấy như vậy. Từ trước đến giờ, Văn Phong chưa từng một lần thấy qua thượng phẩm thần khí. Điện hạ quản chuyện đó để làm gì? Có thể đánh nhau là thần khí tốt rồi. Tông Quận hà hà cười, trong lòng rất kinh ngạc. Vừa rồi, hắn dùng tám thành công lực đánh với Văn Phong, nhưng không mảy may làm Văn Phong bị thương. Sức phòng ngự của kim hình quân Văn Phong quả nhiên là danh bất hư truyền. Thành thần khí đó của người quả là không tồi, nhưng muốn phá được phòng ngự của ta thì vẫn thiếu một chút đây. Các người tốt nhất là cùng xông lên một lượt đi. Văn Phong hà hà cười nói, trong người kim hình linh châu không ngừng phát tán kim lực đi khắp cơ thể. Ý chí chiến đấu của Văn Phong càng ngày càng cao. Phương Điển huynh, Man Can huynh, xông lên đi. Ta dùng tốc độ để mới quấy nhiễu hắn. Hai người dùng toàn lực mở công kích. Tông Quật truyền âm đến hai người Phương Điền và Man Càn. Bà bát cấp yêu đế siêu cấp thần thú, đồng thời cùng xông lên công kích. Ba người lúc hợp lúc phân. Long Hoàng Phương Điền mặt đỏ bừng bừng. Tử Đồng Ngưu Ma Vương Man Càn thì quyền đầu thắt lại, trừng mắt lườm lên. Tông Quật kinh ngạc nhìn Văn Phong. Giữa sự điên thủ công kích của ba siêu cấp thần thú, chẳng những không làm cho sức phòng ngự của Văn Phong suy chuyển. Ngược lại, Man Càn trong lúc đối mặt còn bị thương nhẹ. Hãy cho kim hình quân ngươi, không hồ là kẻ mạnh nhất ám tinh giới. Man Càn nói rồi, phóng tay lấy ra thần khí. Lúc nãy khi giao chiến, hắn không dùng thần khí mà trực tiếp đấu quyền với kim hình quân, nên có chịu một chút thiệt thòi. Vũ khí của Man Càn là một thanh cự phủ trung phẩm thần khí. Lúc cần thiết, từ một có thể biến thành hai cự phủ. Nhưng lực công kích thì chỉ mạnh hơn trung phẩm thần khí một chút. Tông Quật lại một lần nữa phi đến, nhưng chỉ quay nhiễu ở phía ngoài rìa. Phương Điền gầm lên một tiếng, mang Long tộc truyền thừa chỉ bảo ra sử dụng. Lại thêm lần nữa, mạnh mẽ tung một trưởng về phía Văn Phong. Trong lúc đó, thì vũ khí của Man Càn, cây cự phủ kia đã bị Văn Phong một tay giữ chặt. Nhìn thấy cơ hội tốt, Tông Quật lập tức hua đao vào gần người. Hắc sắc trường đao dọc theo sống lưng Văn Phong chém xuống. Sở dĩ Tông Quật chọn đánh vào phần lưng của Văn Phong do không muốn vì giết Văn Phong mà tạo thành cục diện tranh đấu giữa tiền mạ yêu giới và ám tình giới. Văn Phong thôi lùi ba bước, đẩy Tông Quật đang từ sau lưng chém xuống ra xạ ba bước. Hắc sắc trường đao đang chém lên thần khí chiến y sau lưng Văn Phong bị kim chi lực phát ra từ trong người Văn Phong giữ lại. Màn Cản bây giờ cầm cự phủ bị đẩy lùi liên tục 7-8 bước. Thảm nhất là Phương Điền bị đánh bật ra mười mấy mét, khóe miệng chảy ra một tia máu. Lúc nãy khi giao chiến, quyền trưởng của Phương Điền không mạnh bằng Văn Phong. Lực của Phương Điền bị phản ngược lại nên bị thương nhẹ. Lực phòng ngự thân thể của hắn còn mạnh hơn phòng ngự chiến y. Màn Cản truyền âm cho Phương Điền, Tông Quật nói. Cả ba người đều cảm nhận được sức phòng ngự cơ thể của Văn Phong mạnh hơn ba người bọn họ rất nhiều. Hóa bản thể, Tông Quật thét lên. Kim Hình Quân chính xác đáng để ba cao thủ bọn họ sử dụng lực tấn công của bản thể để công kích. Một thanh âm vang lên, một con kim sĩ đại bằng cực lớn trong nháy mắt ánh lên kim quang, móng vuốt tỏa ra hàn khí từ không trung như một hỏa tiễn cực tốc lao xuống. Man Càn bản thể là Tử Đồng Ngưu Ma Vương khổng lồ, mặt màu tím, cái mũi trâu bên dưới phi ra làn sương trắng, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Hai cái sừng trên đầu giống như hai cái dùi lớn, cực tốc hướng Văn Phong lao tới, kéo theo phía sau là bụi cát mù mịt. Nếu như so sánh một chút, Long Hoàng Phương Điền bản thể là nhỏ nhất, ngũ trảo kim long, kích thước chỉ bằng cái điện thoại bỏ túi. Đứng bên cạnh kim sĩ đại bằng điều và Tử Đồng Ngưu Ma Vương thì thật không hợp mắt tí nào. Nhưng cả tiền mã yêu giới đều biết, trong ba người thì con ngũ trảo kim long bé nhỏ kia lại có lực công kích mạnh nhất. Sau tiếng gầm, ngũ trảo kim long biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Văn Phong. Ngay cả sau khi biến thành bản thể, trong lúc hỗn chiến, ngũ trảo kim long vẫn có thể thuấn di. Sau khi biến thành bản thể, lực công kích của ba siêu cấp thần thú đều tăng lên mấy lần. Có thể nói, ba siêu cấp thần thú này liên thủ công kích thì uy lực vô cùng to lớn. Xung quanh thân thể Văn Phong đột nhiên xuất hiện ánh kim quang lấp lánh. Một viên kim châu nhỏ hiện ra trên đỉnh đầu. Bản thể của Phương Điền xung quanh thân thể nhỏ bé của con ngũ trảo kim long kia cũng xuất hiện một lớp mỏng ánh lên kim quang. Cho đến lúc này thì Phương Điền cũng đã sử dụng long tộc truyền thừa chỉ bảo. Ngũ trảo quyền sao có thể so sánh với tam lưu hồng bồng linh bảo, được các vị tiền bối của long tộc trên thần giới truyền thừa lại, có hiệu quả chấn phúc, tức là tăng sức tấn công của bản thân, đồng thời giảm thiểu phản lực từ đối phương, đặc biệt là nắm đấm. Cho nên các long hoàng từ trước đến nay tu luyện chủ yếu là công phu trên bàn tay. Do đó, lần trước cha của Ngao Vô Danh là lão long hoàng mới có thể một quyền mà đánh tan thần khí chiến y của huyền đế. Tiểu long trảo bị kim sắc quyền đầu của Văn Phòng chặn lại, không gian giữa hai người phát ra ánh kim quang mãnh liệt. Kim hình đình châu trên đỉnh đầu không ngừng phát ra kim quang quyền lực nồng hậu. Những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy quyền ảnh, còn những kẻ đến quan chiến thì nhiều nhất cũng chỉ thấy kim quang chói lòa mà thôi. Lợi trảo và cái mỏ sắc nhọn của tông quật trong lúc này đã lao đến phía trước đỉnh đầu của Văn Phong. Khi chỉ còn cách đỉnh đầu của Văn Phong 3 mét thì không thể tiến thêm được nữa. Tông quật dùng toàn bộ yêu lực trong người, từ trong miệng bắn ra hắc sắc trường đao, lao đến công kích kim hình linh châu. Nhưng cũng chỉ có thể tiến thêm được 1 mét thì không thể nhúc nhích nổi nữa. Bốn người lập tức tách ra bốn phía. Man Càn hiện thành hình người, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cả Tông Quật và Phương Điền cũng như vậy, đều hiện thành hình người. Phương Điền còn có vẻ nặng nhọc hơn, hai tay đỏ rực khi nóng bốc lên. Văn Phòng dưới sự tấn công của ba siêu cấp thần thú đã hóa thành bản thể, cũng bị đánh bay bật ra mấy bước. Thở hát ra từng hồi, trừng mắt nhìn Tông Quật ba người. Nhưng xem tình hình thì Văn Phòng có vẻ tốt hơn nhiều so với ba người kia. Hay lắm, bà siêu cấp thần thú quả nhiên là danh bất hư truyền, chúng ta lại tiếp tục đi. Văn Phòng nghỉ một chút rồi lại tiếp tục xông đến. Người đầu tiên bị công kích là Tông Quật. Vô số hắc sắc quyền ảnh trong chớp mắt đã bao vây lấy Tông Quật. Liên tục một loạt thanh âm vang lên, Tông Quật thối lui 20 mấy mét, đồng thời Văn Phong cũng đuổi 3-4 bước. Đao của ngươi là loại gì vậy? Văn Phong kinh ngạc kêu lên. Trong lúc tấn công vừa rồi, Văn Phong đã huy động toàn bộ sức mạnh của kim hình linh châu trong cơ thể. Cho dù là thượng phẩm thần khí ngạnh đỡ bao nhiêu trọng quyền của Văn Phong, thì cũng nhà bị hư hại ít nhiều. Thế nhưng thanh hắc sắc trường đao trong tay Tông Quật lại không hề bị chút ảnh hưởng gì. Hảo đao, hảo đao! Tông Quật bị bao vây trong biển hắc sắc quyền ảnh của Văn Phong đã phải chật vật chống đỡ. Cũng may là thanh hắc sắc trường đao đã không làm Tông Quật thất vọng. Tông Quật dựa vào tốc độ của bản thân cùng hắc sắc trường đao đã liên tục ngạnh đỡ, ngăn chặn tất cả quyền đầu của Văn Phong. Không sai, có thể nói thanh hắc sắc trường đao đó của ngươi là thần khí duy nhất có thể chịu được toàn lực tấn công của ta mà không bị hư hại gì. Văn Phong cười nhạt trả lời Tông Quật. Tông Quật không khỏi cảm thán một hơi. Thanh đao làn tiền bối tặng ta nằm đó, quả thực là bất phàm. Nếu như là một thần khí khác, e rằng dưới sức tấn công như vụ bão đó của Văn Phong, chắc chắn đã bị phá hỏng rồi. Cho đến tận bây giờ, bằng ma hoàng Phương Lãm mới hiểu lý do tại sao mà cái tên Tông Quật luôn mang theo thành hắc sắc trường đao, mới nhìn đã không thấy hợp mắt kia. Thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Hắn cũng mừng thầm vì ngày trước đã không ra tay với Tông Quật. Khi Phương Lãm trở thành bằng ma hoàng, đã muốn giết chết Tông Quật để trừ mối họa uy hiếp trực tiếp đến cái ghế đang ngồi này của hắn. Nhưng hắn cũng biết Tông Quật có giao tình với Tần Vũ. Chính vì e ngại Tần Vũ cho nên không có ra tay với Tông Quật. Sau khi Tần Vũ phi thăng, Phương Đám hắn cũng có giao tình với Phượng Hoàng nhất tộc Nghề Minh. Có Nghề Minh ở đó, hắn cũng không tiện ra tay, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Trong khi ba đại siêu cấp thần thú cùng Văn Phong giao chiến, Ngũ Hoàng đã âm thầm bố trí 72 tiền đế, chỉ đợi ám hiệu của hắn là lập tức tấn công Hồng Quân. Mục tiêu của Ngũ Hoàng bây giờ không phải là thần khí trong tay Hồng Quân, mà là chính Hồng Quân. Đối với Phường Điền, hắn căn bản là không giết được, cho nên trước tiên phải giết chết Hồng Quân để giải hận đã. Tất cả đám người lúc này đều chú ý đến trận tỉ thí của bốn đại siêu cấp cao thủ đang diễn ra. Duy chỉ có một người vẫn luôn để mắt đến Ngũ Hoàng cùng 72 tiền đế thủ hạ của hắn, đó chính là Lâm Lâm. Long Hoàng Phương Điền, Long tộc truyền thừa chỉ bảo của ngươi, kể ra cũng không tồi đâu nhỉ. Nhưng muốn phá được phòng ngự của ta, e rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Quyền ảnh của Văn Phong lại một lần nữa ào ào lao đến. Mục tiêu lúc này là Phương Điền. Phương Điền và Man Càn đồng thời cũng khẩn trương quay ra, chống trả. Bốn người lúc này lại cuốn vào nhau thành một đám hỗn chiến. Trong lúc bốn cao thủ lại một lần nữa khốc liệt hỗn chiến, lợi dụng lúc mọi người đang chăm chú quan sát diễn biến trận tỉ thí, Ngũ Hoàng là âm thầm phát hiệu ám hiệu ngay. 72 vị tiền đế thủ hạ cùng Ngũ Hoàng nhất loạt hướng Hồng Quân tấn công. Khi bọn tổng quật phát hiện ra, hét lên một tiếng, rồi từ đám hỗn chiến xông đến ứng cứu, nhưng cũng đã không kịp nữa rồi. Từ thần kiếm của Ngũ Hoàng phát ra một chiêu mang theo sự phẫn hận tột cùng, kiếm khí xé toạc không gian hung hãn nhằm hướng Hồng Quân chém xuống. Lúc đó 72 tiền đế cũng đồng thời công kích, sức công kích cũng không hề kém kiếm khí của Ngũ Hoàng là mấy. Tiểu Quân, Cổ Bàn và Phượng Hy ở gần Hồng Quân nhất, nhưng do tu vi quá thấp, tốc độ căn bản so với kiếm khí là quá chậm, mà cho dù bọn họ có kịp phản ứng, lao đến thì cũng không giúp được gì. Lúc này, hai tiếng nổ lớn vang lên. Không biết từ đâu, Lâm Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Quân, đặt tay cho Hồng Quân lãnh trọn một kiếm vừa rồi cùng Ngũ Hoàng. Tuy vậy, sát chiêu của 72 tiền đế vẫn đánh trúng Hồng Quân. Khoảng đất nơi Hồng Quân đứng bị được công kích tác động, tạo thành một cái hố lớn. Hồng Quân ở phía dưới hố đất đó không biết là sống hay chết. Ngũ Hoàng, tên tiểu nhân bị ổi, ta lấy mạng của ngươi. Ngưu Oản lao đến, đứng cứu không kịp, phẫn nộ hét lên. Đồng thời, thanh cự chùy trong tay giơ lên, nhằm hướng Ngũ Hoàng đập xuống. Thanh cự chùy này vốn là hạ phẩm thần khí, lần trước Tần Vũ đã tặng Man Càn. Khi Ngưu Oản tu luyện thành tiên đế, Man Càn đã đem nó đưa cho y. Ngũ Hoàng, nạp mạng đi. Liên Trùng cũng hùng hổ lao đến. Mấy người các người để ta xem, ai có thể bảo vệ được tên Hồng Quân kia? Ngũ Hoàng không để ý đến đòn công kích của Ngưu Oa và Liên Trùng. Thần kiếm trong tay phát ra kiếm khí, cùng 72 tiền đế hợp lực đánh bạt đòn tấn công của hai người kia. Ngũ Hoàng, tại sao ngươi lại giết hắn? Thật không ngờ, người nói câu này chính là Văn Phong. Văn Phong cau mày tiến về phía Ngũ Hoàng. Hồng Quân lúc nãy, hắn có tiết lộ với Văn Phong là hắn biết tin tức của Lưu Tình Điện Hạ và Hình Viện Điện Hạ. Văn Phong còn chưa có dịp hỏi thì Hồng Quân đã bị Ngũ Hoàng ra tay đánh lén. Tất cả những người có mặt ở đó đều nghĩ rằng Hồng Quân dưới đòn tấn công của 72 tiền đế chắc chắn là phải chết, nên không nghi ngờ gì nữa. Bản thân của mọi người cũng khá bất ngờ với sự kiện này.